Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nhiếp Phong khéo léo nói, cho nên buổi tối thứ năm tuần trước chúng ta lên giường cũng không phải là chuyện trái đạo đức. Sắc mặt Bạch Tuyết đột nhiên suy sụp, người đàn ông này luôn có những thủ đoạn mềm dẻo để nhắc khéo mình đây mà. Cái đó em cũng không biết là tới đây xem mắt, hơn nữa em cảm thấy chúng ta cũng không hợp. Bạch Tuyết lấy dũng khí ngẩng đầu lên nhìn Nhiếp Phong, điều này cũng không hợp đạo lý lắm. Lấy việc mai mối để tìm mẹ ghẻ cho con mình không phải rất không đúng đạo lý sao? Lúc này cà phê của Bạch Tuyết mới đến. Mặc dù cô gọi cà phê đen, nhưng nhân viên phục vụ còn tốt bụng mang thêm cho cô đường cục để Bạch Tuyết có thể dễ dàng uống. Bạch Tuyết nhìn chằm chằm ly cà phê đen, bỗng cảm thấy khổ sở. Cô dùng mình một cái, ngoan ngoãn cho một cục đường vào ly của mình. 4 năm trước, chúng ta cũng đã từng quen biết nhau. Lần đầu tiên của em cũng đã cho anh rồi. 4 năm sau, chúng ta gặp lại nhau. Tuần trước cũng mới vừa lên giường. Vậy thì chỗ nào không hợp, chỗ nào không tốt? Chúng ta chính xác bắt đầu từ khi nào đây? Nếu như em thích làm loạn, là loại phụ nữ có thể tùy tiện cùng bất cứ người đàn ông nào lên giường, như vậy thì chúng ta cũng xem như chưa từng gặp mặt. Nhiếp Phong thở dài nói, sau đó đem ly cà phê đã nguội lạnh, đẩy tới trước mặt cô và cầm hóa đơn tính tiền lên. Sao? Dám nói cô là loại người phụ nữ tùy tiện, có thể dùng bất cứ người đàn ông nào lên giường sao? Một câu là giường, hai câu cũng là giường. Chẳng lẽ anh ta chỉ dùng nửa thân dưới để suy nghĩ thôi sao? Anh Nhiếp, xin anh đừng ngậm máu phun người được không? Bạch Tuyên đứng lên. 4 năm trước, tôi đúng lúc trẻ người non dạ, suy nghĩ chưa chín chắn nên mới gây ra hậu quả đáng tiếc. Còn tuần trước cũng do tôi đã uống rượu quá nhiều nên không tự chủ được mình. Việc này và việc xẻ mắt chẳng có quan hệ gì. Không sao à, nếu như người nhà của em và người bạn Thanh Mai Trúc Mã biết những việc này thì họ cũng sẽ cảm thấy không sao. Giọng Nhiếp Phong rất cao hỏi, anh đang uy hiếp cô sao? Bạch Tuyên thật sự không thể tin được Nhiếp Phong sẽ có bộ mặt lưu manh như thế. Anh nghĩ sao thì nghĩ, tóm lại sẽ không bao giờ có việc tôi và anh kết hôn. Bạch Tuyết cũng không thể kìm nén vì quá tức giận nên cô đứng đó la lớn. Cô vừa la lên, lập tức có nhiều ánh mắt đang chăm chú nhìn cô. Không muốn sao? Vậy anh sẽ nói với dì Khương rằng em từ chối kết hôn với anh. Còn nguyên nhân, anh rất tôn trọng sự riêng tư của người khác nên anh sẽ không nói chuyện giữa em và anh cho người khác biết, em cứ yên tâm. Nhiếp Phong cầm tờ hóa đơn lên. Hẹn gặp lại, cô Bạch. Nhìn bóng lưng anh ngày càng xa dần, lòng Bạch Tuyên càng ngày càng cảm thấy suy sụp. Nhiếp Phong, chúng ta nói chuyện một chút. Bạch Tuyên cắn răng hô to. Đang đi đến quầy tính tiền, Nhiếp Phong nghe thấy cô gọi nên dừng lại, khóe miệng cong lên. Phiền cô cho thêm 2 chén lam sơn tới bàn C17. Cô có nên tin tưởng lời anh mới vừa nói không? Tin rằng anh tôn trọng sự riêng tư của người khác, sẽ không nói ra sự thật không? Không thể nào, nhìn khuôn mặt nham hiểm, quỷ quyệt của anh ta kia, trên mặt có thể hiện rõ, tôi sẽ đem chuyện chúng ta tuyên truyền cho mọi người đều biết. Nhiếp Phong quay trở về chỗ ngồi ở cũ, nhìn Bạch Tuyết thở hổn hển, giống như cô vừa mới tham gia cuộc đấu bò vậy, thật đáng thương. Em không cần phải khó xử như thế, anh nghĩ mình nên làm dịu không khí căng thẳng này một lát. Tôi không khó xử. Bạch Tuyên rút khăn giấy trên bàn ra xé nát. Ba mẹ tôi không muốn thấy tôi kết hôn với một người đã có một đời vợ, đến lúc đó anh cũng đừng nên oán hận tôi. Làm sao em biết họ không đồng ý anh? Khóe miệng Nhiếp Phong cong lên. Vậy đầu tiên chúng ta từ bạn bình thường mà tiến lên thành tình cảm nam nữ quen nhau. 2 tháng sau đính hôn, 3 tháng tiếp thì kết hôn. Tất cả đều chuẩn bị kịp. Đồ bệnh thần kinh. Anh ta thật sự bị bệnh thần kinh. Bạch Tuyên có cảm giác mình đang bị hôn mê. Anh, sao anh chắc chắn tôi sẽ lấy anh? Bạch Tuyết cười lạnh nói. Chưa nói đến áp lực gia đình, cha mẹ anh cũng sẽ không đồng ý để anh lấy cô bé lọ lem như tôi đâu. Vì nhà anh rất giàu có mà. Chẳng những người giàu có luôn chọn con dâu hoặc người vợ, phải là những người giàu có phải môn đăng hộ đối thì mới kết thân với họ được sao? Cũng coi như Nhiếp Phong đã từng có một đời vợ, nhưng cũng còn có rất nhiều người làm diễn viên điện ảnh, làm người mẫu hoặc những tiểu thư con nhà giàu có muốn gả cho anh. Tuy anh đã có con, nhưng điều đó cũng không làm ảnh hưởng nhiều đến những người phụ nữ xinh đẹp hay những cô nàng ưu tú. Nói vậy vị trí đó cũng không tới lượt một người phụ nữ bình thường như Bạch Tuyết lên thay. Tên tuổi không nổi danh, tướng mạo cũng bình thường, trình độ học vấn không cao, năng lực không khá, bối cảnh gia đình cũng không vẻ vang gì. Nhưng tại sao anh lại nhìn chúng mình? Bạch Tuyết cực kỳ không hiểu nổi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net